Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 193 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, nhiệt độ trong không khí hạ thấp nhanh chóng. Quang mang tím sẫm kia dĩ nhiên đại diện cho băng hệ thần khí cường đại. Xa xa, Mã Dự hai mắt trợn tròn, đôi môi run rẩy, giật mình nói. Nguyên Quyền, nàng khẳng định Hạ Nhất Minh nắm giữ hỏa hệ thần khí Cửu Long Lô mà không phải băng hệ thần khí. Nguyên Quyền chần chừ giây lát nhưng vẫn không nói ra. Lúc này, Hạ Nhất Minh phóng thích không phải thủy hệ lực lượng bình thường mà là băng hệ lực lượng. Hơn nữa, băng hệ lực lượng tinh thuần thế độ này thậm chí không kém hơn băng hệ thần khí băng lăng kính. Bọn họ mặc dù biết Hạ Nhất Minh kiêm tung ngũ hành, nhưng không ngờ hắn có thể tu luyện băng hệ lực lượng tới trình độ này. Điều này quả thực khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Bởi thế, suy nghĩ của họ lúc này chính là Hạ Nhất Minh mượn băng hệ thần khí, phong thích lực lượng, chứ không phải thiên phú bản thân hắn. Quang mang tím sẫm một mực lan tỏa. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tầng băng mỏng. Chúng tỏa ra màu sắc vô cùng mỹ lệ, mê hoặc lòng người. Mã Dự cùng Nhiên Quyên ngẩn ra, bọn họ đồng thời cảm nhận được băng hệ lực lượng mãnh liệt. Hơn nữa, vì tu luyện công pháp hỏa hệ, nên đối với bọn họ mà nói, thậm chí còn có chút khó chịu. Không hẹn, hai người đồng loạt lui ra sau. Chỉ trong chốc lát đã cách xa nơi này vài dặm, Bạch Hổ hai cánh chần chừ dây lát rồi cũng theo họ lui lại. Lúc này trên mặt họ không còn nửa điểm mệt mỏi khó chịu, bởi vậy có thể thấy vừa rồi bọn họ cố tình muốn Hạ Nhất Minh bộc lộ thực lực. Chỉ là sau khi hắn ra tay, bọn họ càng thêm kiêng kỵ hơn. Hơn 20 đầu quái vật vàng kim thoáng chốc đã đụng vào tầng băng mỏng. Chúng phi hành trên không trung như những mũi thương đột phá băng tuyết. Trước lực lượng của chúng, mọi vật đều bị hủy diệt. Nhưng khi chúng nó tiến vào phạm vi trăm trượng quanh Hạ Nhất Minh, động tác đột nhiên cứng đờ, tốc độ phi hành cũng bị đẩy xuống thấp nhất. Hơn nữa thân thể run lên không thể kiểm soát. Mã Dự ánh mắt trợn tròn kinh hô. Lĩnh vực, không có khả năng. Nguyên Quyền sắc mặt đại biến, đôi mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Bạch Hổ hai cánh ngược lại bình tĩnh nhất, nó trầm giọng nói. Đây cũng không phải lực lượng của hắn, mà tới từng ngũ hành hoàn. Mã Dự khóe miệng run lên nói. Hổ ca, chúng ta quen biết Ngao Mẫn Hành không phải ngày một ngày hai. Trong tay hắn cũng có thần khí ngũ hành hoàn, nhưng chưa bao giờ hắn bộc lộ băng hệ lực lượng. Hơn nữa, đôi mắt lão lóe lên tinh quang, trầm giọng nói. Ta cũng chưa từng nghe nói có kiện thần khí nào giúp hư thần cảnh cường giả có được năng lực lĩnh vực. Bạch Hổ hai cánh trầm ngâm giây lát nói. Đây chính là thần khí do thần long giúp hắn đoán tạo, có thể không theo lẽ thường. Mã Dự suy nghĩ giây lát, rốt cuộc cũng không phản bác nữa. Bởi vì lão biết địa vị thần long trong lòng các thần thú khác cao cao tại thượng. Nếu lão nghi ngờ, khẳng định sẽ chọc giận Bạch Hổ. Chỉ là trong đầu lão không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ thần thú cũng am hiểu đoán tạo thuật? Không phải năng lực của hắn. Nguyên Quyên đột nhiên nói. Băng lĩnh vực của hắn chỉ có phạm vi trăm trượng, còn chưa thể sánh bằng nguy thần cảnh cường giả. Mã Dự chậm rãi gật đầu, bọn họ rút cuộc cũng bình tĩnh lại. Xa xa, 20 đầu quái vật vàng kim đồng loạt kêu gào, âm thanh chói tai vang lên không ngớt. Bất quá trong âm thanh này rõ ràng mang theo vẻ sợ hãi. Hàn Nhất Minh nâng cánh tay lên, một hỏa lô lớn theo đó xuất hiện. Chỉ là khi hỏa lô này xuất hiện, ở nơi xa, sắc mặt phu phụ Mã Dự trở nên vô cùng thú vị. Đó là vẻ mặt kinh hãi, tham lam đầy mâu thuẫn. Ánh mắt hai người gắt gao nhìn hỏa lô đầy vẻ mê man. Theo sau, một ngọn lửa từ hỏa lô xông ra. Nó chạy dọc theo phạm vi băng tuyết bao phủ trên không trung, nháy mắt nuốt gọn đám quái vật vàng kim. Âm thanh gào thét càng vang lên mãnh liệt hơn. Với thể chất cường hãn, cơ hồ đau thương bất nhập, thủy hỏa bất dâm, đám quái vật này mặc dù không tử vong, nhưng hiển nhiên chúng đã bị thương rất nặng. Với thể chất cường hãn như vậy, bất luận băng hệ lực lượng hay hỏa hệ lực lượng đơn thuần cũng đừng mong dễ dàng tổn thương chúng. Nhưng băng hỏa liên hợp chỉ nháy mắt đã khiến chúng trọng thương. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh âm thầm cảm thán. Những tên kia quả thực cường đại, bất quá không phải nhân loại, cũng không có trí tuệ cực cao như thần thú. Chúng nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng chỉ biết liều mạng lao tới, hơn nữa thủ đoạn giống nhau, không có chút lực lượng phụ trợ. Đối với địch nhân như vậy, chỉ cần thi triển hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng sẽ càng dễ dàng giải quyết. Nếu đổi lại là một vị thần đạo cường giả khác, Hạ Nhất Minh vận dụng phương pháp này tuyệt đối không thể tạo ra hiệu quả thần kỳ như vậy. Cổ tay khẽ vung lên, ngàn vạn đạo quang mang vàng kim như mũi tên từ ngũ hành hoàn phóng ra. Chỉ nháy mắt, những mũi tên ánh sáng này đã tới gần đám quái vật. Lúc này bọn chúng đã biết sự lợi hại của Hạ Nhất Minh nên không hề liệu mạng nữa mà quay đầu bỏ chạy. Hơn 20 đầu quái vật màu vàng lập tức quay người bỏ chạy. Bất quá chúng cũng không nghĩ tới phía sau là đại quân đông đúc. Những tên này đang theo chân thủ lĩnh này tiến tới, bảo vệ lúc này như bức tường ngăn cản đường lui. Đám quái vật màu vàng kêu lên vài tiếng, muốn những tên cấp bậc thấp kém kia tránh qua, nhưng bởi số lượng quá đông đúc, cơ bản điều này không thể thực hiện. Chỉ dừng lại giây lát, những mũi tên ánh sáng kia đã không chút lưu tình xuyên thủng thân thể chúng. Tiếng gào thét thảm liệt vang lên từ một bộ phận quái vật màu vàng. Sau khi chịu băng hỏa trùng kích, thân thể chúng đã vô cùng yếu ớt, sao có thể chịu được kim hệ lực lượng chúc phúc 5 lần đánh vào. Kim hệ thần lực dẫn phát thiên địa lực lượng, thậm chí còn gây ra tổn thương lớn hơn. Quá nửa số quái vật màu vàng kim vô lực từ trên không trung rơi xuống. Sau khi mất đi tính mạng, quang mang màu vàng bao phủ thân thể chúng cũng tiêu biến hết. Lúc này chúng không còn cao cao tại thượng nữa, mà biến thành thực phẩm trong miệng lũ quái vật cấp thấp. Giống như một đầu quái vật cấp thấp xui xẻo mất mạng, chỉ xúc tu màu vàng mơ hồ có thể thấy được thân thể chúng bị đám quái vật dưới đất cắn nuốt sạch sẽ. Đây cũng bởi xúc tu màu vàng kia quá cứng rắn, đám quái vật cấp thấp không thể cắn nuốt, nếu không cũng không có khả năng tồn tại. Chỉ giây lát đã tiêu diệt hơn 10 đầu quái vật vàng kim, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh cũng không buông lỏng, bởi trước mặt hắn lúc này đại quân quái vật vô cùng vô tận đã xuất hiện. Chúng nó tràn ngập mỗi tấc mỗi thước trong không gian, chỉ bằng vào băng lĩnh vực tuyệt đối không thể ngăn cản chúng. Hạ Nhất Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn biết muốn ứng phó với cục diện này, biện pháp duy nhất chính là bắt trước vô phụ Mã Dự khi nãy, vận dụng phương thức tấn công quy mô tận lực tiêu diệt. Hắn lập tức giơ cao ngũ hành hoàn, ngũ hành thần lực lúc này mênh mông ủa ra. Chỉ giây lát, cổ tay hắn khẽ run lên, ngũ hành hoàn cứ thế bay ra, trùng kích đám quái vật phi hành. Ngũ hành hoàn uy lực vô cùng cường đại, nó giống như một lưỡi cưa tròn lướt qua vô số quái vật, trực tiếp bay xa 10 dặm. Theo vô số quái vật nhào tới, chúng hoàn toàn che phủ ngũ hành hoàn. Đám người Mã Dự trợn tròn mắt, trong cuộc đời bọn họ giao thủ vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến của người sử dụng thần binh như phi kiếm. Trong đầu họ thậm chí xuất hiện suy nghĩ không thể giải thích, chẳng lẽ Hạ Nhất Minh không cần ngũ hành hoàn nữa. Đột nhiên, từ trong đám quái vật vang lên một tiếng nổ lớn, theo sau quang mang khích tán mãnh liệt. Tất cả những gì ngăn cản đường đi của luồng quang mang này nháy mắt biến thành tro bụi, một chút phản kháng cũng không có. Thiên địa lực lượng xung quanh điên cuồng vận chuyển, tận lực dung nhập vào quang mang kia, mà ngũ sắc quang mang lúc này như ngọn lửa, được tiếp thêm nhiên liệu lan tỏa không thể kìm hãm. Chỉ trong giây lát, mảnh quang mang này đã lan tỏa phạm vi vài dặm. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một quang cầu cực lớn. Đám quái vật kéo dài 10 dặm tựa hồ như dừng lại, chúng không hề liều mạng xông tới mà lập tức lui lại. Ngũ hành hoàn trong trung tâm đám quái vật bộc phát, khiến số lượng của chúng tiêu hao quá nửa. Uy lực như vậy, cho dù sinh vật không có trí tuệ cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng. Một âm thanh kỳ lạ truyền tới, đám quái vật như được đại xá, liều mạng quay đầu bỏ chạy. Mảnh thiên địa được giải phóng cũng lộ ra ngũ hành hoàn đang lơ lửng giữa không trung. Hạ Nhất Minh vung tay, ngũ hành hoàn lập tức trở lại. Hắn vừa quay người đã thấy được ánh mắt đầy vẻ kiêng kỵ của đám người Mã Dự. Hạ huynh, ngũ hành luân hồi chi hoa quả nhiên kỳ công đệ nhất thiên hạ. Mã Dự sau khi bắt gặp ánh mắt Hạ Nhất Minh lập tức trở nên ôn hòa. Đây cũng không phải là lão tận lực áp chế mà là hành động vô thức. Bất quá cũng bởi nguyên nhân này nên Mã Dự mới phát hiện được, thì ra trong lòng lão Hạ Nhất Minh đã không còn là một vị hư thần cảnh cường giả nữa. Khi Hạ Nhất Minh đánh bại Vi Cẩm Thuận, Mã Dự mặc dù kinh ngạc nhưng cũng rung động như lúc này. Dù sao Vi Cẩm Thuận cũng chỉ là một vị ngụy thần cảnh cường giả vừa tiến giai, thậm chí ngay cả lĩnh vực của mình còn chưa hoàn thiện. So với hư thần cảnh cường giả, Vi Cẩm Thuận cũng lắm chỉ hấp thụ thiên địa lực lượng nhanh hơn, thân thể mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Theo lý thuyết, Vi Cẩm Thuận còn chưa tính chính thức trở thành ngụy thần cảnh cường giả. Đương nhiên, với tu vi võ đạo của Vi Cẩm Thuận, nhiều nhất một năm lão sẽ củng cố lĩnh vực bản thân, khi đó lão sẽ trở thành ngụy thần cảnh cường giả chân chính. Nhưng lúc này Hạ Nhất Minh ra tay không ngờ bộc lộ lĩnh vực giống như năng lực của ngụy thần cảnh cường giả. Mặc dù phạm vi lĩnh vực chỉ trăm trượng, mặc dù không phải hoàn toàn là thiên phú của hắn, nhưng chỉ cần hắn có thể tạo ra lĩnh vực, chẳng khác nào đã đủ sức chống lại ngụy thần cảnh cường giả. Tới lúc này, Mã Dụ cùng Bạch Hồ mới chính thức coi Hạ Nhất Minh như cao thủ đồng giai. Hạ Nhất Minh mỉm cười, trong lòng không có hào cảm với Mã Dụ, nhưng lúc này trong đám ngụy thần cảnh cường giả đa phần là kẻ thù của hắn, bất luận thế nào hắn cũng không thể tạo thêm địch nhân. Ít nhất trước khi Mã Dụ trở mặt, Hạ Nhất Minh cũng không muốn chọc tới lão. Mã huynh quá khen, Hạ Mỗ chẳng qua chỉ dựa vào thần khí, lẽ nào có thể so sánh với ngài? Mã Dụ khẽ lắc đầu nói, Hạ huynh quá khiêm tốn rồi. Thần khí mặc dù cũng tốt, nhưng phải xem rơi vào tay ai. Ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh như hổ thêm cánh. Lão dừng một chút nói, sợ rằng cũng chỉ có Hạ huynh mới phát huy triệt để uy lực của nó. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, câu thứ hai của Mã Dự có chút khẩu Phật tâm xả. Hai tay khẽ động, Hạ Nhất Minh lập tức đoán ra ý đồ của Mã Dự. Trong lòng hắn mắng chửi không thôi. Mã Dự kia quả là một tên đầu tiếu diện hổ, không bỏ qua bất cứ cơ hội ly gián nào. Hắn vội vàng cười nói, Mã huynh quả thật quá khen rồi. Hạ Mỗ có thể thi triển ngũ hành hoàn bởi nắm giữ tiên thiên ngũ hành thân thể. Lúc này mấy vị cường giả ngũ hành môn mới chân chính là người nắm giữ ngũ hành hoàn công pháp. Đôi mắt Mã Dự hiện lên vẻ kỳ lạ. Lão khẽ lắc đầu nói, đám tử vong sinh vật kia đã rút lui, trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không trở lại, chúng ta có thể trở về rồi. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên đáp ứng điều này. Thân thể hắn vừa chuẩn bị rời đi đã thấy được ba người Nga Mẫn Hành xuất hiện phía trước. Mặc dù linh mẫn, nhưng Hạ Nhất Minh không biết bọn họ tới đây từ khi nào. Bất quá nghĩ lại, hắn lập tức hiểu ra, khẳng định do hắn vừa thi triển ngũ hành luân hồi chi hoa, tinh thần vô cùng tập trung nên không dành phân tâm chú ý. Nhìn ba người Nga Mẫn Hành khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh tỏ ý muốn rời đi. Mặc dù đối với đám người ngũ hành môn không có hảo cảm, nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần đối phương nguyện ý trong thời gian này bảo trì thái độ im lặng, hắn tuyệt đối sẽ không hành động lỗ mãng. Ngày Hạ Nhất Minh tiến danh ngụy thần cảnh, hắn sẽ không cần cố kỵ như vậy nữa. Nga Mẫn Hành do dự một chút, đột nhiên mở miệng nói, Hạ huynh khoan đi. Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, nhưng lập tức ngừng lại nói, Nga huynh có gì chỉ giáo? Nga Mỗ vừa thấy Hạ huynh vận dụng ngũ hành hoàn vô cùng nhuần nhuyễn, bởi vậy muốn cùng Hạ huynh trao đổi chút kinh nghiệm, không biết Hạ huynh có đồng ý không? Nga Mẫn Hành trầm ngâm giây lát nói, phu phụ Mã Dự đồng loạt trợn tròn mắt, nếu không phải bọn họ chính tai nghe thấy, cơ hồ không thể tin vào biến hóa trước mắt. Nga Mẫn Hành vốn là tông chủ đệ nhất đại phái, hơn nữa tu vi võ đạo của lão cho dù trong đám thần đạo cao thủ cũng tuyệt đối xếp hạng đầu. Ba người Mã Dự nếu phát sinh xung đột với lão, biện pháp duy nhất là lấy ba đánh một thủ thắng. Nhưng lúc này vì thần đạo lão cường giả ấy không ngờ mà miệng họ Nhất Minh, nếu tin tức này chuyển ra chỉ sợ sẽ oanh động tất cả đám thần đạo cường giả. Hạ Nhất Minh do dự một chút, hắn vừa sử dụng ngũ hành hoàn oanh động chu vi vài dặm, quả thực không phải do bản thân nghĩ ra. Công pháp này là một phần trong ghi chép tâm đắc thật long giao lại, hắn cùng lắm chỉ thuận tay bắt dây mà thôi. Bản ghi chép tâm đắc kia mặc dù không dài, nhưng nội dung trong đó bác đại tinh thầm, mang lại lợi ích không nhỏ cho Hạ Nhất Minh. Trong đó, phương pháp sử dụng ngũ hành hoàn còn có những giải thích đặc biệt. Bất quá dù sao, đây cũng là ghi chép của ngũ hành lão tổ. Mặc dù thần long nói chưa từng giao cho đệ tử ngũ hành môn, nhưng giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt Ngao Mẫn Hành, Hạ Nhất Minh mới hoàn toàn tin tưởng. Ngao huynh, kỳ thật phương pháp vận dụng ngũ hành hoàn kia không phải Hạ Mỗ nghĩ ra, mà từ một cổ tịch biết được. Hạ Nhất Minh khẽ nói. Hai mắt Nga Bác Duệ nhất thời sáng lên. Lão đối với phương pháp vận dụng ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh vô cùng hoài nghi. Giờ phút này nghe nói tới cổ tịch, nghi ngờ đó nhất thời tiêu biến. Hạ Nhất Minh tu vi võ đạo mặc dù cường đại, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là thanh niên chưa tới 30. Thiên phú tu luyện như vậy đã là độc nhất vô nhị. Còn muốn giải thích cùng với vận dụng thần khí tới trình độ kia, tuyệt đối có thể triển qua phạm chủ yêu quái. Không biết Hạ huynh từ đâu có được cổ tịch này, có thể cho Nga Mỗ xem qua một chút. Nga Mẫn Hành trầm giọng nói. Vi Cẩm Thuận cùng với Nga Bác Duệ đồng thời thở dài một tiếng trong lòng. Với thực lực ngũ hành môn, nếu cổ tịch này trong tay người khác, thậm chí là hư thần cảnh cường giả, bọn họ sẽ không tiếc vũ lực thu về. Đương nhiên, thần khí ngũ hành hoàn trên tay người kia cũng khó bảo toàn. Bất quá lúc này Vi Cẩm Thuận thua trận, Hạ Nhất Minh nắm giữ ngũ hành hoàn uy lực cường đại như vậy, thái độ ba người bọn họ biến hóa long trời lở đất. Mặc dù không sợ hãi Hạ Nhất Minh, nhưng cũng không muốn sinh tử đối đầu. Hạ Nhất Minh khoát tay nói, xin lượng thứ, Hạ Mỗ năm đó không biết tốt xấu, đã để cổ tịch này thất lạc. Ngạ Bác Duệ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Phi Cẩm Thuận sắc mặt không đổi, nhưng hàn quang trong mắt càng rõ rệt hơn. Ngạ Bác Duệ bước lên phía trước nói, Hạ Huynh, nếu Bác Duệ muốn thỉnh giáo cách vận dụng ngũ hành hoàn, không biết Hạ Huynh có thể chỉ điểm. Hạ Nhất Minh cười ha hà, trong đầu lập tức nghĩ lại thái độ mập mờ của Thần Long cùng với ngũ hành môn. Mặc dù không biết vì sao lúc này Thần Long coi trọng hắn, nhưng Hạ Nhất Minh biết trong mắt Thần Long kia, ngũ hành môn quan trọng hơn hắn rất nhiều. Bởi thế điều kiện này hắn không nhận lời, Thần Long vĩnh viễn không có khả năng nói ra. Nghĩ tới điều này, trên mặt Hạ Nhất Minh mang theo vài phần thành khẩn. Nếu Bác Duệ Huynh muốn hỏi, Hạ Mỗ đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn dừng một chút, mặc kệ trong đầu nghĩ như thế nào, nhưng Thần Long cũng đã giúp hắn đoán tạo thần khí, bởi vậy vẻ mặt hòa hoãn nói. Cổ tịch này khi Hạ Mỗ xem qua, với phương pháp vận dụng ngũ hành hoàn, quả thật có chút cảm xúc, cũng muốn cùng Bác Duệ Huynh trao đổi. Hai người bọn họ ha ha nói chuyện vài câu. Theo sau, Hạ Nhất Minh lập tức cáo từ rời đi, hơn nữa còn ước định sau này tùy thời có thể trao đổi. Đợi khi Hạ Nhất Minh cùng đám người Mã Dự rời đi, vẻ tươi cười trên mặt Ngao Bác Duệ cũng biến mất. Tổ sư gia, phương pháp vận dụng ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh thật sự quan trọng như vậy sao? Ngao Bác Duệ cười khổ nói. Quả thực nếu có khả năng, Ngao Mẫn Hành tình nguyện cả đời không gặp lại Hạ Nhất Minh, nhưng vì mặt mũi cùng với yêu cầu của tổ sư gia, lão không thể làm khác. Ngao Mẫn Hành chậm rãi gật đầu nói. Các người nhìn Hạ Nhất Minh vừa mới ra tay, ngũ hành hoàn biến hóa ra sao chứ? Vi Cẩm Thuận cùng Ngao Bác Duệ sắc mặt cứng đờ. Sau hồi lâu, Vi Cẩm Thuận trầm giọng nói, uy lực cường đại, quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất thần khí. Ngao Mẫn Hành cười khổ một tiếng nói, trong tay lão phu cũng có thần khí ngũ hành hoàn, hơn nữa còn sử dụng không dưới trăm năm, nhưng không cách nào thần kỳ như vậy. Vẻ tươi cười trên mặt lão thu liếm lại. Hắn vận dụng ngũ hành hoàn, tựa hồ có bóng dáng lão tổ tông khai sáng bổn môn, bởi thế bất luận thế nào lão phu cũng phải học được. Ngạ Bác Duệ sắc mặt khẽ biến nói, chẳng lẽ hắn có được cổ tịch lão tổ tông lưu lại? Ngạ Mẫn Hành quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn phía xa, khẽ nói, cổ tịch này rất có khả năng do lão tổ tông lưu lại, nhưng không phải Hạ Nhất Minh có được từ bên ngoài. Vi Cẩm Thoan sắc mặt khẽ biến, dồn dập nói, tông chủ, Thần Long huynh đối với ngũ hành môn chúng ta luôn chiếu cố, chẳng lẽ ngài nghi ngờ hắn? Ngạ Mẫn Hành do dự một chút, đôi mắt lộ rõ vẻ hoài nghi. 500 năm ở chung, bọn họ đương nhiên biết Thần Long thiên vị, nhưng lúc này xem ra sự thiên vị đó đã chuyển mục tiêu. Lúc này trên không trung, từng đợt gió gào thét tưởng như bất tận. Lúc này sự tự tin của Hạ Nhất Minh cũng bùng phát mãnh liệt không kém. Sau khi chứng kiến uy lực cường đại cùng ngũ hành hoàn, cho dù đối mặt với ngụy thần cảnh lão cường giả, hắn cũng thừa dũng khí ứng chiến. Nếu không phải như vậy, với ngạo khí của đám người Mã Dự cùng với Ngao Mẫn Hành vừa rồi, sao có thể khách khí với hắn đến thế? Sau khi chia tay đám người Mã Dự, Hạ Nhất Minh tiến vào một căn phòng bằng cát bên ngoài thông đạo. Căn phòng cát này cũng không phải Thần Long kiến tạo, mà do Mã Lục vận thần lực ngưng tụ thành. Phương thức vận dụng thần lực này không phải hư thần cảnh cường giả có thể làm được, nhưng với ngụy thần cảnh mà nói, bất quá chỉ hao tổn chút thời gian mà thôi. Đương nhiên, chất lượng cùng với tốc độ kiến tạo căn phòng này không thể so sánh cùng với Thần Long. Bất quá có thể nói, ở nơi này Hạ Nhất Minh đã tương đối hài lòng. Nơi này không nghi ngờ chỉ có một mình Mưu Tử Long lưu lại, những người khác không rõ tung tích. Khẽ ngẩn ra, theo sau hắn chợt hiểu, lúc này Tử Vong Sinh và tập kích khẳng định không phải một nơi. Đám người Lưu Mục nhất định đã ra ngoài ngăn chặn, bởi vậy không có ai xuất hiện tại đây. Hạ huynh đệ, ngươi đã đến. Mưu Tử Long thở thật dài một hơi nói, thu hồi lại những thứ này của ngươi đi, nếu thất lạc vài món thật sự đáng tiếc. Hạ Nhất Minh bật cười, khẽ gật đầu, đẩy cánh cửa cát tiến vào. Trong căn phòng này, thần đạo khôi lỗi đứng im như tượng, không phát ra chút khí tức nào. Bất quá Hạ Nhất Minh biết, nếu có người đi tới, khẳng định sẽ chịu công kích mãnh liệt của gã. Trung tâm căn phòng này bày biện rất nhiều thiên tài địa bảo, số lượng chúng tuyệt đối không ít, cho dù thần đạo cường giả cũng sẽ xuất hiện ý nghĩ chiếm làm của riêng. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, cổ tay đảo nhẹ, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Gã vùng tay, tất cả những thứ trước mặt dễ dàng được hắn thu vào ngũ hành không gian. Khi hắn đoán tạo ngũ hành hoàn, đã đem những thứ thu thập được bên ngoài giao cho thần đạo khôi lỗi canh giữ. Lúc này thu lại toàn bộ, tâm tư của hắn cũng thả lỏng rất nhiều. Gật đầu hài lòng, hắn quay người tiến lại gần thần đạo khôi lỗi. Trước khi nhận được mệnh lệnh của Hạ Nhất Minh, thần đạo khôi lỗi tuyệt đối không tự ý di chuyển. Hạ huynh, thành công rồi sao? Hai mắt Mưu Tử Long mơ hồ phát sáng hỏi. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu, hắn không chút do dự lấy ra thần khí ngũ hành hoàn. Thần khí này lặng lặng di chuyển lên đỉnh đầu hắn, mặc dù cũng phát ra ngũ sắc quang mang, nhưng rõ ràng khác biệt thần khí mô phỏng lúc trước. Cảm nhận được áp lực khiến người ta sợ hãi, Mưu Tử Long hít một hơi thật sâu, đôi mắt không chút che giấu vẻ hâm mộ. Sau hồi lâu, Mưu Tử Long cảm khái thở dài nói, chúc mừng. Hàn Nhất Minh thu lại ngũ hành hoàn nói, lão ca, ta muốn thử xem thái độ của nó ra sao, sau này mới có thể phát huy trọn vẹn uy lực. Mưu Tử Long liên tục gật đầu nói phải, mặc dù lão chưa từng sử dụng qua thần khí, nhưng là thần đạo cường giả cũng biết chút ít về phương diện này. Bởi thế nghe Hạ Nhất Minh nói xong lập tức tán thành. Hạ Nhất Minh một mình ngồi trong phòng, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn đảo mắt một vòng, ý niệm tinh thần tản ra xung quanh. Sau khi tấn giai thần đạo, tinh thần ý niệm của hắn đã cường đại tới tình trạng có thể ngưng tụ thực thể. Lúc này phóng xuất cảm nhận cảnh vật xung quanh dĩ nhiên chân thực hơn rất nhiều. Mơ hồ hắn cảm nhận được trong phạm vi này có một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này như dung nhập vào một tấc không gian, nó giống như một đầu cự thú ẩn núp, phảng phất không có chút uy hiếp nào, nhưng khi bộc phát khẳng định sẽ mang tới ảnh hưởng không nhỏ. Chân mày khẽ nhíu lại, Hà Nhất Minh không chút nào yếu thế phát ra khí tức bản thân, hơn nữa vững vàng bao phủ lấy căn phòng cắt. Hiển nhiên hắn biết cỗ khí tức kia chính là do thần long phát ra, chỉ là ý niệm của thần long đạt tới tình trạng khó tin. Cho dù Hạ Nhất Minh nếu không tính tâm quan sát cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của ý niệm này. Bởi vì ý niệm thần long đã hòa làm một với mảnh không gian này. Thần long chính là một phần trong không gian, mà một phần không gian cũng chính là thần long. Có lẽ bởi nắm giữ năng lực khống chế tưởng tượng này nên địa vị thần long mới cao cao tại thượng như vậy. Lúc này Hạ Nhất Minh giống như một đầu bọ ngựa muốn chiếm cứ một phần không gian nhỏ. Mặc dù nhìn qua đây có vẻ là hành động không lượng sức mình, nhưng Hạ Nhất Minh biết thần long tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cách làm này của hắn. Mỗi người đều có thể nắm giữ một phần không gian thuộc về bản thân, đặc biệt ở thế giới này muốn tu luyện, biện pháp duy nhất chính là cắt đứt ý niệm thần long. Thần long mặc dù cường đại nhưng không có khả năng đắc tội tất cả thần đạo cường giả. Bởi thế Hạ Nhất Minh khẳng định, một khi có người tàn mắc ý niệm kháng cự, ý niệm thần long khẳng định sẽ nhường bước. Quả nhiên áp lực khổng lồ kia đã suy yếu rất nhiều, cuối cùng tiêu tán hoàn toàn. Hạ Nhất Minh trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không quá phận, chỉ phát ra ý niệm xua đuổi chứ hoàn toàn không có ý khuếch trương. Theo sau cổ tay hắn khẽ đảo, đã lấy ra ngũ hành hoàn cùng với huyền quy sắc. Nếu không phải có sự tồn tại của huyền quy sắc, Hạ Nhất Minh kỳ thực không ngại sự tồn tại của ý niệm thần long. Nhưng sau khi có được vật này, hết thảy hành động của hắn phải vô cùng cẩn trọng. Hạ Nhất Minh khẽ vùng tay, ngũ hành hoàn lập tức bay lên đỉnh đầu hắn. Theo sau ngũ sắc quang mang lóe lên, không chỉ bao phủ lấy hắn, thậm chí giống như ý niệm bao phủ toàn bộ căn phòng. Cứ như vậy, nếu bên ngoài nhìn vào hiển nhiên cho rằng hắn đang tu luyện ngũ hành công pháp mà không quấy dậy. Trái lại, nếu có người muốn cường ngạnh tiến vào, nhất định sẽ gặp sự kháng cự của ngũ hành quang mang cùng với ý niệm Hạ Nhất Minh. Có được khoảng thời gian chống cự này, đủ để Hạ Nhất Minh thu lại huyền quy sắc. Sắp xếp hết thảy, Hạ Nhất Minh bắt đầu đưa ý niệm dung nhập vào huyền quy sắc. Trong ngũ hành hoàn có 5 quả nội đan siêu cấp thánh thú nên mới có thể ngưng tụ chủ phách thần khí. Về phần huyền quy sắc có thể đoán tạo thành công mới chân chính khiến hắn vui mừng. Bởi Hạ Nhất Minh nhớ rất rõ, bản thân hắn không đưa bất cứ quả nội đan nào vào đó, như vậy chủ phách thần khí này từ đâu mà có. Ý niệm của hắn sau khi tiến vào huyền quy sắc lập tức cảm nhận được nơi này là một mảnh không gian tối tăm. Trong mảnh không gian này chỉ màu đen ra, không còn bất cứ màu sắc nào khác. Bất quá ý niệm Hạ Nhất Minh cũng không cảm thấy kinh sợ, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Đột nhiên một đốm sáng lóe lên trong không gian. Chỉ trong nháy mắt, đốm sáng này đã lan tỏa khắp không gian tăm tối. Sắc mặt Hạ Nhất Minh không đổi, nhưng trong lòng xuất hiện dao động dữ dội, bởi hắn thấy được trước mắt xuất hiện vô số phủ văn. Không gian tăm tối trong huyền quy sắc không ngờ lấy phủ văn làm phương thức chiếu sáng. Ý niệm Hạ Nhất Minh khẽ đưa tay tiếp xúc cùng một phủ văn, chỉ giây lát vô số thông tin đã được chuyển tới đại não. Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác vô cùng kỳ lạ, dường như hắn cùng những phù văn này có liên hệ thần kỳ. Chỉ cần hắn chạm vào cũng có thể biết được những tri thức vận dụng chúng. Vô số tri thức truyền vào đầu Hạ Nhất Minh giống như nước chảy. Mặc dù hắn không biết nguyên lý của những phù văn này, nhưng cảm nhận rõ rằng chỉ cần hắn dựa vào biến hóa của chúng sẽ khiến thiên địa lực lượng biến hóa kinh khủng. Trong đó khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy chấn động nhất chính là một tổ hợp 7 loại phù văn hình dạng khác nhau. Tổ hợp này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi nếu áp dụng nó, hiệu quả mang lại không khác gì Thất Thải Cung trong Bắc Cương Băng Cung. Đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím. 7 màu đại diện cho 7 loại biến hóa của thủy hệ lực lượng, không ngờ mới biến hóa ẩn giấu trong một phù văn của tổ hợp này. Đương nhiên, nếu Hạ Nhất Minh không có được kinh nghiệm tại Thất Thải Cung, không nắm giữ 3 loại biến hóa của thủy hệ lực lượng, tuyệt đối không thể có ấn tượng sâu sắc với tổ hợp phù văn này. Tinh thần hắn chấn động mãnh liệt, ý niệm chậm rãi thoát ly. Bình tĩnh nhìn vào những tổ hợp phù văn sáng lên trong không gian, Hạ Nhất Minh trong lòng chợt hiểu ra. Trong huyền quy sắc cũng có sự tồn tại của chủ phách. Bất quá chủ phách này vô cùng quái dị, bởi chúng không phải hồn phách của linh thú, mà là những tổ hợp phù văn đặc biệt. Trên mai huyền quy tồn tại những phù văn khác nhau, không ngờ chúng dung nhập tạo thành chủ phách trong huyền quy sắc. Bất quá cũng bởi nguyên nhân này mới khiến Hạ Nhất Minh hiểu ra vì sao huyền quy sắc cùng với ngũ hành hoàn có thể giao tiếp với nhau. Vì chủ phách đặc biệt này đã tồn tại trong ngũ hành hoàn, cuối cùng trả lại huyền quy sắc, nên chúng nó có sự dung hòa nhất định, đồng thời ẩn chứa khí lực cùng với lực lượng của đối phương. Thở phào nhẹ nhõm, ý niệm Hạ Nhất Minh chậm rãi thu lại, mà không gian trong huyền quy sắc cũng trở lại tăm tối như trước. Huyền quy sắc trong tay cũng không lớn, bất quá khiến kẻ khác kinh ngạc chính là nó không tản mát ra bất cứ khí tức cường đại nào. Kỳ thực ngũ hành hoàn cùng với cửu long lô, những thần khí cường đại trước khi quán thâu thần lực cũng không gây quá nhiều chú ý. Bất quá so với chúng, huyền quy sắc thậm chí còn kém nổi bật hơn rất nhiều. Khi ý niệm rời khỏi không gian trong huyền quy sắc, chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại, bởi hắn phát hiện ra cảm giác thần kỳ khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Hắn đưa tay kết thành một thủ ấn kỳ lạ. Thủ ấn này xuất hiện, trong không gian hiện ra một đạo quang mang tím sẫm. Đây chính là hình thái cường đại nhất của băng hệ lực lượng. Dưới hình thái này, cường đại như quái vật màu vàng cũng bị kìm hãm. Bất quá đối với sự công kích của nó, Hạ Nhất Minh không thể hài lòng. Vừa rồi trong huyền quy sắc, sau khi ý niệm của hắn cùng hồn phách phù ấn kết hợp, hắn đã ngộ ra lực lượng phù văn. Bởi vậy khi đó, cảm giác của hắn chính là tùy ý vận dụng, chỉ cần vung tay cũng có thể tạo ra những phù văn. Nhưng rất nhanh, cảm giác thần kỳ đó đã biến mất sau khi ý niệm hắn rời khỏi huyền quy sắc. Đương nhiên kinh nghiệm vừa rồi mang lại lợi ích không nhỏ. Tổ hợp 7 phù văn kia để lại trong đầu Hạ Nhất Minh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hình thái cuối cùng của chúng chính là biểu hiện ra 3 loại lực lượng thủy hệ trong Thất Thải Cung. Theo tính toán của hắn, dùng thủ ấn phát ra lực lượng phù văn hiệu quả thậm chí còn cao hơn băng hệ lực lượng lúc trước. Không ngờ kết quả lại khiến hắn thất vọng. Cảm nhận hàn khí quanh người, Hạ Nhất Minh biết rõ bản thân hắn thông qua thủ ấn bộc lộ lực lượng phù văn hoàn toàn không đạt được yêu cầu, ngược lại khiến uy lực giảm sút. Khi giao chiến cùng đám quái vật màu vàng, hắn lợi dụng năng lực chúc phúc cùng ngũ hành hoàn phát huy hình thái băng hệ, không ngờ có thể tạo ra băng lĩnh vực trong phạm vi trăm trượng. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết rõ năng lực này biểu hiện điều gì, nhưng hắn biết uy lực nó mang tới vượt ngoài tưởng tượng. Cũng bởi có không gian băng hệ kia nên hắn mới dễ dàng tạo ra băng hỏa trùng kích, đánh trọng thương đám quái vật màu vàng. Lúc này Hạ Nhất Minh sử dụng thủ ấn kích phát băng hệ lực lượng, mặc dù được ngũ hành hoàn chúc phúc nhưng uy lực chỉ tăng gấp đôi, càng không thể so sánh với lúc trước. Khẽ nhíu mày, Hạ Nhất Minh nghĩ lại các bước vừa làm, bất quá không phát hiện gì thêm. Phù văn trong huyền quy sắc với năng lực chúc phúc cùng ngũ hành hoàn tựa hồ có sự ngăn cách, bởi vậy sau khi kết hợp lực lượng không những không gia tăng, thậm chí còn suy yếu đi. Cầm huyền quy sắc trên tay, ngũ hành hoàn không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu, Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi. Tâm niệm khẽ động, Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới một việc. Trong cửu long lô, hai tên này đã từng tiếp xúc với nhau, nếu thần quang có thể dung hòa, nói lên việc chúng không có xung đột. Nhưng vì sao khi kết hợp lại có hiệu quả trái ngược như vậy? Do dự một hồi, Hạ Nhất Minh rốt cuộc buông tha ý định dò xét. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Nhất Minh biết bản thân hắn tu vi võ đạo cường đại, nhưng do vượt cấp quá nhanh, nền tảng vẫn chưa vững, nên việc giải thích các vấn đề chưa hẳn đã toàn diện. bởi thế khi gặp phải nan đề không thể quá vội vàng tìm đáp án. Dù sao chậm mà chắc mới là chân lý trong tu luyện. Hai tay khẽ run lên, Hàn Nhất Minh nghe được âm thanh đám người Lưu Mộc, Đế Thích Thiên, Băng Tiếu Thiên. Hắn biết lúc này đám thần đạo cường giả đã đẩy lui tử vong sinh vật bình an trở về. Trầm ngâm hồi lâu, Hàn Nhất Minh rốt cuộc cũng có quyết định. Cổ tay khẽ đảo, ngũ hành hoàn cùng huyền quy sắc được hắn thu vào thân thể, ý niệm cường đại bao trùm căn phòng cũng được hắn triệu hồi. Ngoài căn phòng cát nhất thời là một mảnh yên tĩnh, đám người tập trung ở đây cơ bản đều là hảo hữu của Hạ Nhất Minh hoặc không có chút kiểu oán nào với hắn. Sau khi bọn họ trở lại, việc đầu tiên là chú ý tới biến hóa bên ngoài căn phòng. Đương nhiên biến hóa này không qua được mắt các vị thần đạo cường giả, chỉ liếc mắt bọn họ cũng biết Hạ Nhất Minh đang ở trong. Quả nhiên theo cánh cửa bật ra, Hạ Nhất Minh lững thững đi ra, phía sau hắn còn có thần đạo khôi lỗi theo sát không rời. Trước mặt thần long, Hạ Nhất Minh hiển nhiên sẽ không mang theo gã này. Bất quá sau khi đoán tạo thần khí thành công, thần long nói vẫn còn thời gian, hiển nhiên Hạ Nhất Minh sẽ dẫn gã theo. Chào hỏi mọi người, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện thái độ của bọn họ đối với hắn có chút thay đổi. Đặc biệt thái độ của hai vị cường giả Linh Tiêu Bảo Điện Bảo Nham Trúc cùng với Tử Lỗ Ly biến hóa rõ ràng nhất. Sau một hồi dò hỏi, Hạ Nhất Minh lúc này mới biết thì ra bọn họ nhân số đông đảo, nhưng bởi vì chỉ có một vị ngụy thần cảnh cường giả nên thời gian đẩy lùi quái vật lâu nhất. Ánh mắt cơ hồ đảo qua những vị hư thần cảnh cường giả, Hạ Nhất Minh hoàn toàn hiểu rõ ở nơi này địa vị ngụy thần cảnh cường giả cao tới đâu. Có thể nói trong quá trình chiến đấu với đàn quái vật, ngụy thần cảnh cường giả mới chân chính là chủ lực, hư thần cảnh cường giả bất quá chỉ có tác dụng phụ giúp mà thôi. Mặc dù những lời này có chút trái tai, nhưng trên thế giới này là sự thật rõ ràng nhất. Khẽ thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh nói lại kết quả đoán tạo của mình cùng với thần long. Theo sau, hắn kéo Đế Thích Thiên vào căn phòng, thành khẩn thỉnh giáo về vấn đề cơ bản. Đối với yêu cầu đơn giản này của Hạ Nhất Minh, Đế Thích Thiên đương nhiên không cự tuyệt. Trong hơn nửa tháng kế tiếp, hai người bọn họ cơ bản chỉ ở trong căn phòng thảo luận tri thức võ đạo. Đương nhiên đa phần là Đế Thích Thiên thao thao bất tuyệt, Hạ Nhất Minh chỉ ở bên chăm chú lắng nghe. Chuyện này không khỏi khiến người ta lấy làm kinh ngạc. Nếu người thường thấy được cảnh này, khẳng định sẽ nghĩ Đế Thích Thiên là bậc trưởng bối đang chỉ điểm đệ tử tu hành. Bất quá những người ở đây đều biết, nếu để hai người bọn họ giao chiến, kết quả cuối cùng Đế Thích Thiên sẽ bại bỏ chạy. Cho dù ngũ hành hoàn chưa được cải tạo thành thần khí, Hạ Nhất Minh công bằng giao thủ đã đánh bại ngụy thần cảnh cường giả Vi Cẩm Thuận. Lúc này trong tay hắn còn có thêm siêu cấp thần khí ngũ hành hoàn, đối phó với một vị hư thần cảnh dĩ nhiên không gặp vấn đề. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh quả thực giống như đệ tử của Đế Thích Thiên, hắn toàn lực ghi nhớ những lý giải của lão vào đầu. Mặc dù không có khả năng trong thời gian ngắn hiểu hết, nhưng với tu vi võ đạo lúc này hắn hoàn toàn có thể ghi nhớ hết. Nửa tháng này mà nói với Hạ Nhất Minh thu hoạch không nhỏ. Lúc này Hạ Nhất Minh thiếu nhất không phải vũ khí cao dài, trái lại chính là trụ cột tu luyện. Nếu như người khác tiến giai thần tốc như vậy, sớm đã bị thần lực cắn trả. Bất quá, Hạ Nhất Minh một thân hỗn độn đan điển, hiển nhiên không có khả năng phát sinh chuyện khoa trương như vậy. Bất quá tu luyện càng cao, càng dễ gặp phải nguy hiểm. Nhưng thiếu sót về kiến thức được giải đáp, khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy như vén mảnh mây mổ, chiêm ngưỡng ánh bình minh, vô cùng sảng khoái. Hắn có cảm giác vô cùng mãnh liệt, chỉ cần chậm rãi nghiên cứu những tri thức này, khẳng định có thể giải quyết vấn đề dung hòa ngũ hành hoàn cùng với thủ ấn phủ văn. Trong vòng nửa tháng này, đám tử vong sinh vật kéo tới càng lúc càng nhiều. Bất quá hết thảy tựa hồ như không liên quan tới Hạ Nhất Minh cùng Đế Thích Thiên. Bọn họ vẫn như không biết, tiếp tục ở trong căn phòng mặc âm thanh vang dội bên ngoài. Đám người Lưu Mộc biết trong khoảng thời gian này quan trọng thế nào với Hạ Nhất Minh, nên bọn họ thủ hộ toàn lực, tránh đám đáng chết kia quấy rầy hắn. Sau nửa tháng, Hạ Nhất Minh cùng Đế Thích Thiên cuối cùng cũng xuất hiện. Khi đám người Lưu Mộc nhìn thấy Hạ Nhất Minh, trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác kinh ngạc. Nếu như nói khi vừa tiến dài, khi thấy Hạ Nhất Minh như lưỡi dao sắc bén, cho dù ngụy thần cảnh cường giả va chạm cùng lưỡi dao này cũng sẽ bị tổn thương, thì lúc này Hạ Nhất Minh như một kiện thần binh trong vỏ, trên người hắn không cảm nhận bất cứ khí tức mãnh liệt nào. Bất quá càng như vậy, mọi người càng đánh giá hắn cao hơn. Chỉ trong vài tháng, thậm chí chưa tới một năm, hắn đã thoát khỏi thân phận tân hư thần cảnh cường giả cùng với củng cố hoàn toàn cảnh giới. Tốc độ tu luyện này quả thật khiến mọi người mặc cảm. Khi Hạ Nhất Minh xuất quan vừa muốn bắt chuyện cùng mọi người, trên không trung đã vang vọng âm thanh thần long. Hạ Nhất Minh, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hạ Nhất Minh vẻ mặt bình thản, khẽ cười nói, Thần Long đại nhân, vãn bối đã chuẩn bị xong. Đã vậy ngươi tới đây. Hạ Nhất Minh xoay người, nhìn tất cả gật đầu, theo sau sải bước rời đi. Cát bụi phía trước dường như thưa thớt hơn rất nhiều. Bất quá trong mắt Hạ Nhất Minh, mảnh không gian kia vẫn bị chúng bao phủ. Hoàn cảnh nơi này ác liệt hơn xa quê hương của hắn. Khi ánh mắt dừng lại ở thông đạo, trong đôi mắt hắn thậm chí lóe lên một tia hoài niệm. Tiến vào nơi này đã nửa năm, kinh nghiệm của bọn họ không phải người thường có thể tưởng tượng ra. Cho dù đã tấn giai thần đạo, nhưng vĩnh viễn không ngừng chiến đấu. Đây là không phải hoàn cảnh sống của nhân loại. Nếu như không phải thần đạo cường giả có thần kinh vững vàng, sống tại đây 500 năm, cho dù không chết cũng hoàn toàn phát điên. Ánh mắt hắn dần thu lại, nhìn Thần Long gật đầu nói, Thần Long đại nhân, ta đã chuẩn bị xong. Tính toán thời gian, Hạ Nhất Minh biết vì sao Thần Long lại gọi hắn tới đây. Bất quá lúc này, Hạ Nhất Minh có chút cảm kích Thần Long, bởi nó đợi hắn tu luyện xong mới mở lời gọi, đây đã là vô cùng nể mặt. Thần Long gật gật đầu, sau đó nói, chuẩn bị tốt rồi thì đi theo ta. Thân thể khẽ động, theo sau thể tích Thần Long càng lúc càng nhỏ. Thiên địa lực lượng trong không gian cũng bắt đầu điên cuồng quán nhập vào thân thể nó. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, biểu hiện này của Thần Long khiến hắn bội phục. Khi Thần Long biến hóa lớn nhất quả thực giống như sơn mạch, mà khi thu nhỏ lại chỉ chừng 10 trượng. Biểu hiện này quả thực phá vỡ nhận thức của Hạ Nhất Minh. Thần Long không ngờ vẫn tiếp tục thu nhỏ, thân thể từ 7-8 trượng biến thành 5-6, 3-4, cuối cùng chỉ chừng 1 trượng. Nếu dựng dọc thân thể Thần Long lên cũng chỉ cao hơn Hạ Nhất Minh một chút. Nhìn hình dạng của nó lúc này, Hạ Nhất Minh há hốc miệng, cơ hồ đút vừa nắm tay. Hắn mặc dù không biết biến thân thuật, nhưng hiểu rõ biến thân không chỉ đơn giản là biến to thu nhỏ. Mỗi tấc hóa to hay thu nhỏ đều là chuyện vô cùng khó khăn. Thân thể như sơn mạch thu nhỏ lại chừng một trượng, biến hóa này bất luận ai cũng không thể liên tưởng. Ngài làm thế nào vậy? Hạ Nhất Minh thì thào nói. Thần Long lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, thiên phú cũng không ngừng cố gắng. Thiên phú sao? Hạ Nhất Minh khẽ giật mình. Hắn lập tức nghĩ tới quan năm đầu thần thú, dường như cũng chỉ mình Thần Long nắm giữ biến thân thuật. Hắn mơ hồ hiểu được, không phải tất cả các thần thú đều có bản lĩnh này. Năng lực này cùng hỗn độn đan điền của hắn có thể coi như độc nhất vô nhị. Thần Long khẽ quẫy đuôi, một chút cát bụi theo đó bay lên, động tác của nó có chút cứng ngắc. Khóe miệng khẽ giật, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được Thần Long bình thường luôn bảo trì hình thể khổng lồ, bởi thế khi thu nhỏ lại có chút không thích ứng. Bất quá đây cũng không phải lần đầu tiên Thần Long thu nhỏ, chỉ giây lát nó đã khôi phục bình thường. Lấy quang ám chi đồng ra, Thần Long mở miệng nói. Hạ Nhất Minh sớm đã có chuẩn bị, cổ tay khẽ động, quang ám chi đồng lập tức từ ngũ hành không gian bay ra. Theo sau hắn kích phát năng lực ẩn nặc của kiện thần đạo bảo khí này. Sau giây lát, một cỗ lực lượng như sóng gợn bao phủ hoàn toàn bọn họ. Trong mắt Hạ Nhất Minh, hình ảnh Thần Long đã bao phủ thêm tầng quang mang kỳ dị. Bất quá được thần đạo bảo khí bảo vệ nên bọn họ mới có thể nhìn thấy nhau. Nếu không như vậy, Thần Long có thể nhìn được hắn hay không, hắn cũng không dám cam đoan. Nhưng hắn khẳng định không thể nhận ra được sự tồn tại của Thần Long. Mở mắt nhìn, tự hồ vô cùng hài lòng với trạng thái này. Thân thể Thần Long lập tức bay lên, dẫn đường tiến về phía tử vong sinh vật. Hạ Nhất Minh cắt cao nhìn theo, nhưng trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Trong vòng nửa tháng kia, đám tử vong sinh vật không ngừng khuếch trương, cơ hồ mỗi tấc thiên địa đều có sự tồn tại của chúng. Nếu không phải đông đảo thần đạo cường giả liên thủ, đám quái vật kia sớm đã tiến tới cửa thông đạo. Bất quá số lượng quái vật tăng lên cũng có thể khẳng định viện quân của chúng đã tới. Chúng đã bắt đầu đợt công kích trăm năm một lần, mà theo lời của Lưu Mộc, lúc này thực lực tử vong sinh vật đã cường đại hơn hẳn trước kia. Đối mặt với đám sinh vật như thủy triều này, chỉ có thần đạo cường giả vận dụng thiên địa chi uy mới có thể đối phó. Còn đối mặt với đám quái vật màu vàng cùng với đám quái vật biến dị, cũng chỉ lĩnh vực ngụy thần cảnh cường giả mới có thể kìm hãm mà chậm rãi diệt sát. Hạ Nhất Minh mặc dù không tham chiến, nhưng cũng giao thần đạo khôi lỗi cho Lưu Mộc chỉ huy, cũng để gã gia nhập chiến đấu, bởi vậy tình huống giao chiến hắn không phải không biết gì. Càng tới gần xào huyệt, số lượng quái vật càng đông đảo hơn. Hạ Nhất Minh thậm chí nghi ngờ với uy lực Thần Long chưa chắc có thể thuận lợi tiến vào. Phi hành chừng nửa ngày, bọn họ gặp qua vô số tử vong sinh vật. Chúng tập hợp như là đại quân tiến về phía thông đạo. Mặc dù tốc độ của chúng không nhanh, nhưng số lượng như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thấy điểm cuối. Sắc mặt Hạ Nhất Minh mơ hồ trắng bệch. Sau khi thấy được số lượng này, nói không lo lắng chính là gạt người. Dưới sự dẫn dắt của thần long, bọn họ phi hành rất cao, nơi này cát bụi rất ít, hơn nữa quang ám chi đồng che giấu, bởi vậy chưa thấy đầu quái vật nào phát hiện ra sự tồn tại của họ. Thần long đột nhiên đưa qua một vật nói, mặc vào. Hạ Nhất Minh khẽ giật mình và nhìn lại, hai mắt hắn bỗng sáng ngời. Vật này rõ ràng là một bộ da quái vật, hơn nữa còn là bộ da của quái vật trên mặt đất. Càng khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc hơn là không biết thần long có thủ pháp gì khiến bộ da này còn nguyên khí tức quái dị của quái vật. Khí tức này cùng với đám quái vật trên mặt đất không chút khác nhau. Tâm niệm khẽ động, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra ý tứ thần long. Bộ da này rất thích hợp cho nhân loại ngụy trang, có thể tạo ra bộ da này ắt hẳn là một cao nhân. Chỉ là khi nghĩ tới sẽ mặc thứ này lên người, Hạ Nhất Minh không khỏi lạnh lẽo tới tận xương tủy. Nhanh lên một chút, âm thanh thần long lạnh lùng vang lên. Gương mặt Hạ Nhất Minh khẽ nhăn nhúm, hắn cắn răng mặc thứ này lên người. Mặc dù thứ này bên ngoài khiến người ta kinh sợ, nhưng bên trong không có bất cứ mùi vị gì, rõ ràng nó đã được xử lý đặc biệt. Chúng ta bay xuống dưới, khi tới gần mặt đất, người hãy thu lại quang ám chi động, thần long trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh cười khò một tiếng, giờ phút này hắn đã không còn có thể đổi ý nữa. Dù là chuyện sắp phát sinh nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Thần long sau khi quan sát một lát, lập tức điều chỉnh tốc độ bay chậm lại. Hạ Nhất Minh đảo mắt nhìn quanh, cũng nhận ra vì sao phải chọn nơi này đáp xuống. Bởi vì nơi này không có biến dị quái vật, nên căn bản không tử vong sinh vật nào có thể phát hiện hành tung của họ. Giải trừ, âm thanh thần long đột ngột vang lên. Hạ Nhất Minh không dám chậm chế, vội vàng thu hồi quang ám chi động. Tại nơi quái vật đông đúc chợt lóe lên một quang mang khác biệt. Bất quá quang mang này chỉ tồn tại trong giây lát, căn bản không gây bất cứ sự chú ý nào. Hai đầu quái vật lớn rơi vào đám quái vật giống như hai giọt nước rơi vào đại dương, hiển nhiên không tạo ra sóng gió nào. Đám quái vật kia ngoài việc chỉ biết liều mạng, trí tuệ vô cùng thấp kém. Chúng căn bản không nhận ra hai đồng bạn chưa từng gặp quan này cứ thế tiếp tục tiến lên. Hà Nhất Minh thả một luồng ý niệm cực nhỏ tập trung vào thần long. Bất luận nó đi tới đâu, trừ khi chủ động xóa đi ý niệm của hắn, nếu không đừng mong thất lạc. Bất quá khi Hạ Nhất Minh đáp xuống mặt đất, hơn nữa cảm nhận bộ dạng của thần long, hắn cảm thấy thế giới này còn nhiều điều vượt qua sức tưởng tượng của bản thân. Tên kia không ngờ dựng dọc thân thể di chuyển như nhân loại, thậm chí không lộ ra chút sơ hở nào. Bất quá hình thể thần long khác xa nhân loại, Hạ Nhất Minh vốn tưởng nó sẽ cải trang thành biến dị quái vật, nghĩ không ra trang phục của nó không khác gì hắn. Chỉ là Hạ Nhất Minh quan sát hồi lâu cũng không phát hiện thần long làm cách nào nhét bốn cự trảo của nó vào tay chân bộ ra, hơn nữa vô cùng hoàn mỹ, không chút sơ hở. Không chỉ vậy, Hạ Nhất Minh quan sát cách nào cũng không biết thần long giấu cái đuôi dài gần 1/3 thân thể nó nơi nào. Nếu nói vì mặc trang phục này thần long tự chặt đuôi mình, đánh chết Hạ Nhất Minh cũng không tin. Hai chân thần long chậm rãi lún vào mặt đất, ánh mắt nó nhìn Hạ Nhất Minh lóe lên một tia âm u. Hạ Nhất Minh đang quan sát nó, dĩ nhiên cảm nhận sự âm u kinh khủng này. Theo sau, thân thể thần long đã hoàn toàn chìm vào lòng đất. Hạ Nhất Minh do dự một chút cũng nhanh chóng đi theo. Phía dưới là một mảnh đất cát hỗn độn. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể trưởng thành. Hạ Nhất Minh mơ hồ hiểu ra, bản thân hắn vì sao không thích nơi này, không muốn tại đây thi triển toàn địa thuật. Chính là bởi hoàn cảnh nơi này kém xa thế giới của hắn. Khẽ thở dài, thân thể Hạ Nhất Minh giống như một đầu cá không ngừng di chuyển về phía trước. Xung quanh hắn, vô số ánh mắt khiến người ta lạnh lẽo tới xương tủy đang nhìn lại. Đám quái vật kia rõ ràng biết hai gã đồng bọn của chúng đi sai đường, nhưng từ đầu tới cuối cũng không tin nào ngăn cản hay vặn hỏi. Đối với đám sinh vật cấp thấp này mà nói, mục đích của chúng chỉ là đi tới và tiếp tục đi tới, đến khi nào chúng bao phủ toàn bộ thế giới này mới ngừng. Về phần hai tên đồng bọn đi sai hướng kia, muốn làm gì chúng không cần quan tâm. Di chuyển xuống sâu hơn, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng thoát khỏi hoàn cảnh kinh hiểm kia. Dưới độ sâu này chỉ còn thần long cùng Hạ Nhất Minh hắn. Nhiệt độ dưới đây rất thấp, âm thanh thần long đột ngột vang lên, không phải nó mở miệng nói chuyện mà sử dụng ý niệm truyền đạt thông tin. Hạ Nhất Minh khẽ ngẩn ra nói, nhiệt độ dưới lòng đất sao? Đúng vậy,

Thần Long vui mừng nói, ta có thể xác định đã tiêu diệt được nó, nhưng thể nó hóa thành xào huyệt quái vật, khiến ta dùng vô số phương pháp đều không thể luyện hóa. Bất quá lúc này có thể thực hiện được. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến vài lần, nhẹ giọng nói, không biết tại sao ngài nhất định phải luyện hóa nó. Thần Long trầm ngâm một chút nói, dù sao đợi lát nữa cũng phải nói cho người, bằng không nói luôn bây giờ. Trong xào huyệt kia có một khoản nội hạch, chỉ có luyện hóa xào huyệt kia, quan nội hạch này mới xuất hiện. Mà nội hạch này đối với ta vô cùng quan trọng, người đã rõ ràng chưa? Hạ Nhất Minh chần chừ một chút nói, Thần Long đại nhân, ngài cam đoan Cửu Long Lô không thể tiêu hủy khoản nội hạch kia. Người yên tâm, quan nội hạch kia đau thương bất nhập, thủy hỏa bất dâm, cho dù là Cửu Long Lô cũng không thể phá hư nó. Thần Long hãnh diện nói. Hạ Nhất Minh im lặng không nói. Trong lòng hắn mặc dù không biết vật kia có tác dụng gì với Thần Long, nhưng cũng biết thứ này vô cùng quan trọng, nếu không nó không tiêu hao quá nhiều tinh lực cho việc này. Trên kia khẳng định có một đầu tử vong sinh vật vương giả, bởi vậy đám quái vật hành động vô cùng quy củ. Thần Long cười lạnh nói, bất quá nếu đã gặp, ta cũng muốn chúng phải hỗn loạn một phen. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn lập tức nghĩ tới tình cảnh giao chiến, vội nói, trong đám quái vật kia khẳng định tồn tại những tên có trí tuệ, nếu chúng nó trốn phía sau chỉ huy đại quân tiến công, hơn nữa chúng tuyệt đối không phải chỉ có một tên. Thần Long cười ha hả nói, người nói rất đúng, đám quái vật kia mỗi lần tiến công khi tiêu hao 2-3 phần lực lượng sẽ buông tham mục tiêu cho ngày báo phục. Âm thanh nó mang theo vài phần khổ não, bất quá cũng vì vậy nên chúng ta không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng. Hạ Nhất Minh chợt hiểu, bất quá cách làm này của lũ quái vật là không thể tránh khỏi. Sau khi viện quân trăm năm một lần đổ bộ, đám quái vật không trợ chết phát động công kích, quá trình trải qua thời gian không ngắn. Bất quá khi tiêu hao quá 2/3 lực lượng, chúng sẽ không cách nào vây hãm, buộc lòng phải lui về chờ viện binh. Mà trong quá trình chúng nghỉ ngơi, thần đạo cường giả tận lực tiêu diệt nhằm giảm bớt áp lực cho lần tiếp theo. Cứ như vậy hình thành một vòng luân hồi suốt 500 năm không kết thúc. Thân thể Thần Long run lên, uy áp phóng thích vô cùng tự nhiên. Người chuẩn bị ra tay, ta sẽ hộ pháp. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ động, chỉ thoáng chốc đã thoát khỏi bộ da tử vong sinh vật. Nếu đã xác định sẽ ra tay, hiển nhiên hắn sẽ không cần che giấu. Cổ tay khẽ run lên, ngũ hành hoàn cùng Cửu Long Lô cơ hồ cùng xuất hiện. Mặc dù Cửu Long Lô vẫn như trước ở trong ngũ hành hoàn, nhưng hai kiện thần khí này không bài xích nhau, bởi thế khi Hạ Nhất Minh muốn sử dụng có thể dễ dàng lấy ra. Thân thể Thần Long cũng khẽ động, bất quá Hạ Nhất Minh cảm giác vô cùng rất ngạc nhiên chính là thân thể nó tản ra dao động vô cùng nhỏ. Mặc dù dao động này không đáng nhắc tới, chỉ tản mát vài trượng đã tiêu tán, căn bản không gây chú ý, nhưng vẫn khiến hắn vô cùng khó tin. Hai mắt gắt gao nhìn, Hạ Nhất Minh muốn tìm ra điểm thần bí khi Thần Long thoát khỏi bộ đổ ra, bất quá hắn không nhìn ra bất cứ dấu vết nào. Thần Long quay đầu hung hăng nhìn lại, người làm gì mà sững người ra vậy? Hạ Nhất Minh sắc mặt thoáng đỏ, trong lòng mắng chửi không thôi. Thật không biết Thần Long kia làm chuyện quái quỷ gì, ngay cả việc thoát khỏi bộ ra cũng phải sử dụng thiên địa lực lượng. Ho nhẹ một tiếng, cánh tay hắn vung lên, ngũ hành hoàn bay lên đỉnh đầu, Cửu Long Lô ngược lại lơ lửng trước ngực. Theo sau, hắn chậm rãi quán thâu thần lực vào hỏa lô. Chậm đã. Thần Long đưa móng vuốt tới trước ngực Hạ Nhất Minh. Nhìn móng vuốt sắc bén kia, Hạ Nhất Minh thoáng lùi ra sau. Mặc dù thứ này không đáng sợ như xúc tu quái vật màu vàng, nhưng Hạ Nhất Minh tình nguyện để xúc tu đâm thủng thân thể cũng không muốn tiếp xúc cùng móng vuốt này. Thần Long đại nhân có gì phân phó? Ta giúp ngươi đoán tạo ngũ hành hoàn không phải để làm cảnh. Âm thanh Thần Long mang theo vẻ tức giận khiến Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn lập tức hiểu rõ ý tứ đối phương, bất quá cũng vì vậy mà gương mặt hắn trở nên kỳ quái. Thần Long đại nhân, ngài muốn ta sử dụng đồng thời Cửu Long Lô cùng ngũ hành hoàn sao? Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi. Không sai, nếu không phải vậy, ta đâu cần giúp ngươi đoán tạo ngũ hành hoàn. Thần Long thản nhiên nói. Nhưng mà... Hạ Nhất Minh hoài nghi nói, hai kiện thần khí này làm sao mới có thể đồng thời sử dụng? Thần khí không phải thần binh, mỗi kiện thần khí đều có chủ phách siêu cấp, uy lực của chúng thậm chí không thua kém một đầu thần thú bình thường. Có thể nói mỗi thần khí đều là tồn tại độc nhất vô nhị, bởi thế vô cùng kiêu ngạo. Tương truyền, nếu sử dụng một kiện thần khí có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhưng nếu đồng thời sử dụng hai kiện thần khí, trừ khi thuộc tính tương sinh, nếu không căn bản không thể phát huy toàn bộ uy lực, chưa nói tới uy năng đại giảm. Cũng như đám phủ văn Hạ Nhất Minh tìm hiểu trong Huyền Quy Sắc, khi sử dụng ngũ hành hoàn kích phát, uy lực không tăng, thậm chí còn giảm. Ngay cả uy lực phủ văn cũng đại giảm, chứng tỏ đồng thời sử dụng hai kiện thần khí thật sự không phải phương pháp tối ưu. Thần Long hừ lạnh một tiếng nói, ghi chép tâm đắc ta được, ngươi đã từng xem qua chưa? Hạ Nhất Minh đưa tay vuốt sống mũi, sắc mặt đỏ bừng nói, đã nhìn một đêm, bất quá gần đây có nhiều việc nên chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Thần Long lắc đầu bất đắc dĩ nói, trong phần cuối của ghi chép đó có một đoạn nói về phương pháp vận dụng ngũ hành hoàn. Ngũ hành hoàn có thể phối hợp với bất cứ thần khí nào khác tạo ra uy lực chúc phúc 5 lần. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí, uy năng thần khí thế nào hắn biết. Lấy lực lượng chín đầu hỏa long trong cửu long lô, cho dù huy thần cảnh cường giả cũng không dám ngại kháng. Nếu lực lượng này có thể gia tăng 5 lần. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh thậm chí không dám tưởng tượng tiếp. Bất quá hắn mơ hồ hiểu ra, có lẽ lực lượng cửu long lô chúc phúc 5 lần mới có thể hoàn toàn luyện hóa xào huyệt quái vật. Cổ tay hắn khẽ động, bản ghi chép tâm đắc bên trong ngũ hành không gian được lấy ra. Theo sau, ý niệm Hạ Nhất Minh quán nhập vào đó, lặng lặng cảm nhận. Thần Long khẽ đong đưa cái đuôi, mặc dù nó có chút phẫn nộ, nhưng cũng biết sau khi có được bản ghi chép này, Hạ Nhất Minh cũng không lười biếng. Từ việc hắn phải đoán tạo thần khí đến tu bổ nền tảng, không việc nào không quan trọng. Bởi thế, hắn không có thời gian dành nghiên cứu ghi chép này, đó là điều bình thường. Đặc biệt việc bổ sung tri thức võ đạo trong khoảng thời gian này đối với Hạ Nhất Minh mà nói, nếu thành công sẽ mang lại vô số chỗ tốt. Nếu Thần Long ở vào hoàn cảnh đó cũng lựa chọn như vậy. Bởi thế, mặc dù nó rất bất mãn, nhưng cũng chấp nhận thủ hộ cho Hạ Nhất Minh. Sau hồi lâu, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng mở mắt. Chẳng qua ánh mắt hắn lúc này chứa đầy quang minh kinh hỉ. Đúng như Thần Long nói, phần cuối của bản ghi chép này quả nhiên có một đoạn miêu tả việc sử dụng ngũ hành hoàn. Đây là một bí pháp, khi thi triển thần khí ngũ hành hoàn sẽ chủ động tạo ra vòng luân hồi ngũ hành. Bất quá vòng luân hồi này khác với ngũ hành luân hồi chi hoa. Nó bắt đầu từ một hệ lực lượng, trải qua 5 lần biến hóa, uy lực không ngừng tăng lên, sau cùng lại phóng xuất ra lực lượng ban đầu. Làm được điều này có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lực lượng đơn hệ kia phải cường đại vượt xa 4 hệ còn lại. Ngũ hành hoàn là một chỉnh thể, ngũ hành luân hồi phân bố đều ở trong 5 hệ lực lượng. Chỉ có thể sử dụng một kiện thần khí đơn hệ khác mới có thể khiến sự cân bằng này phá vỡ. Có thể nói công pháp này khiến ngũ hành hoàn tổ hợp được với thần khí khác. Sau khi hiểu rõ tác dụng của công pháp này, Hạ Nhất Minh đối với vị ngũ hành lão tổ kia bội phục sát đất. Có lẽ chỉ có chân thần cảnh cường giả mới có khả năng nghĩ ra công pháp thần kỳ như vậy. Nhìn lại Thần Long, Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Bất quá lúc này trong lòng hắn mơ hồ phát lạnh. Đầu Thần Long khi đưa ra đề nghị kia đã sớm nghĩ tới tình huống này, bởi thế nó mới giúp hắn đoán tạo. Bất luận ghi chép tâm đắc hay là đoán tạo ngũ hành hoàn đều nằm trong tính toán của nó. Tâm cơ này e rằng không thua kém nhân loại. Thần Long vẫy đuôi, sau đó nói, bắt đầu đi. Hạ Nhất Minh thu hồi ghi chép tâm đắc vào ngũ hành không gian, kiểu long lô cũng được hắn đưa vào. Nếu là một kiện thần khí khác, cho dù thuộc tính ngũ hành, sợ rằng cũng không thể tiến vào ngũ hành không gian. Bất quá, kiểu long lô rõ ràng khác biệt. Kiểu long lô sớm đã chiếm cứ ngũ hành hoàn khi nó còn là thần khí mô phỏng, bởi thế lúc này tiến vào ngũ hành hoàn, căn bản không gặp bất cứ trở ngại nào. Một tia lực lượng quanh thân thể Hạ Nhất Minh bắt đầu dao động. Để điều động cửu long lô cùng với ngũ hành hoàn, yêu cầu về thiên địa lực lượng không phải Hạ Nhất Minh có thể đáp ứng. Cho dù muốn khởi động cửu long lô cũng cần thiên địa lực lượng giúp sức một phần. Ánh mắt Thần Long sáng bừng, nó ngẩng đầu, khí tức trên thân thể cũng bắt đầu ngưng tụ. Hai người bọn họ nếu đang ẩn nấp trong lòng đất, dĩ nhiên không có khả năng kinh động tử vong sinh vật, nhưng muốn tận lực hấp thu thiên địa lực lượng, hơn nữa kích phát hai kiện thần khí, dao động thực sự quá lớn. Đám tử vong sinh vật kia, nếu ngay cả dao động này cũng không thể phát hiện, đám người Thần Long đã sớm tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Chỉ giây lát, cát bụi bắt đầu xoay tròn, lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm khuếch tán về bốn phía. Trên người hắn, thần lực cường đại hình thành một không gian đặc biệt, ngay cả cát bụi cũng chịu sự bài xích. Thiên địa lực lượng mênh mông tiến vào không gian này, hơn nữa không hề lưu lại, lập tức quán thâu vào ngũ hành không gian. Tâm trạng Hạ Nhất Minh dần ổn định lại, hắn yên lặng cảm ứng hết thảy. Bất luận thiên địa lực lượng bên ngoài hay bên trong ngũ hành không gian đều được hắn chú ý. Đây là cảm giác vô cùng mãnh liệt. Mặc dù trước đây hắn đã từng có cảm giác này, nhưng chưa bao giờ cảm giác đó lại rõ rệt như vậy. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh cảm giác hắn đang nắm giữ cơ hội nào đó.

uy lực này không phải người tưởng có thể tưởng tượng. Đối với đám tử vong sinh vật trên mặt đất, quả thật là một hồi bi kịch. Dù phía dưới chỉ là cát bụi, nhưng lúc này chúng được nén vô cùng rắn chắc. Trong chu vi ngàn dặm, bất luận sinh vật nào chui vào lòng đất sâu bao nhiêu cũng không tránh khỏi mất mạng. Chấn động tường đại này khiến ngay cả ngọn lửa đang thiêu đốt xào huyệt cũng bị dập tắt. May là chín đầu hỏa long đã được Hạ Nhất Minh triệu tập, nếu không chiến động này e rằng chúng không thể thừa nhận. Mặc dù có Cửu Long Lô, đám hỏa long sẽ không tử vong, ngưng luyện lại cuối cùng sẽ khôi phục, nhưng từ đó nguyên khí đại thương, uy lực khẳng định sẽ giảm. Trong tai vang lên vô số âm thanh ong ong. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh mới tỉnh táo lại. Khóe miệng hắn thậm chí xuất hiện dòng máu nhỏ. Trong lòng hắn nhộn nhạo như muốn điên cuồng hét lên. Thần uy, đây mới chân chính là thần uy. Ánh mắt hắn dần kiên định hơn. Trước mặt hắn còn có một con đường xa xôi cần đi. Sẽ có ngày hắn trở thành tồn tại cường đại như thần long. Tâm niệm khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ lên Cửu Long Lô. Chín đầu hỏa long lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này hành động của chúng đã không còn liều lĩnh như khi nãy. Trải qua biến hóa vừa rồi, cho dù chủ phách thần khí cũng không chịu nổi đả kích. Dưới lực lượng kia, bất luận là thần khí nào cũng không thể gánh chịu. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là vừa rồi khi xào huyệt rơi xuống, chẳng những dập tắt ngọn lửa, còn khiến thiên địa lực lượng hắn triệu tập tiêu tan hết. Cười khò một tiếng, Hạ Nhất Minh bắt đầu khởi động lại ngũ hành hoàn, thiên địa lực lượng lần nữa cuồn cuộn kéo tới. Bất quá lúc này, sự chú ý của Hạ Nhất Minh không còn tập trung vào việc này. Cái hắn quan tâm là diễn biến trên không trung. Trong trí nhớ của hắn, thần long đã trở nên to lớn hơn rất nhiều. Lúc này thân thể nó sánh ngay cùng xào huyệt quái vật trên không. Bất quá lúc này trên không trung, ngoài trừ cát bụi, không còn sự hiện diện của thần long cùng với vật lơ lửng. Cả hai không ngờ cứ thế biến mất. Gương mặt Hạ Nhất Minh thoáng cau có. Phát sinh này vượt qua dự tính của hắn, khiến hắn có cảm giác như ảo mộng. Bất quá, hai vật khổng lồ kia biến mất quả thực khó tin. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh cảm nhận được thiên địa lực lượng dao động mãnh liệt. Đôi mắt hắn sáng ngời, nhưng trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tốn bao công phu, lúc này hắn xác định được hai vật khủng bố kia đã bay lên rất cao. Tốc độ của chúng vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lúc đầu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc chú tâm vào chín đầu hỏa long trên không trung. Trận chiến kia hắn đã không thể nhúng tay, nhưng thiếu đốt xào huyệt quái vật là trách nhiệm của hắn. Chỉ lát sau, chín đầu hỏa long tiếp tục thiêu đốt xào huyệt quái vật, bởi đã có kinh nghiệm nên lần này dễ dàng hơn rất nhiều. Với vật khủng bố này, muốn mau chóng thiêu đốt tuyệt đối là không thể. Nhưng nếu tập trung lực lượng đột phá từng điểm, hơn nữa chỉ cần liên tục không ngừng, sẽ có thể hoàn toàn luyện hóa nó. Chậm rãi, phạm vi biển lửa mở rộng, trái tim Hạ Nhất Minh cũng dần bình ổn. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao thần long không luyện hóa thứ này. Nguyên nhân bởi xào huyệt quái vật quá lớn. Với tu vi võ đạo của thần long, dốc toàn lực có lẽ sẽ luyện hóa thành công, nhưng hiển nhiên quá trình này có thể lấy đơn vị ngàn năm để tính. Bất quá Cửu Long Lô khác biệt, nó vốn là hỏa hệ thần khí, hỏa lực phát ra cường đại, hiệu quả cũng cao hơn rất nhiều. Khi non nửa xào huyệt quái vật bị ngọn lửa cuốn vào, nhiệt độ nơi này đã đạt tới tình trạng khó tin, cát bụi không ngừng bị hòa tan, mặt đất không ngừng hạ thấp. Xa xa, mặc dù có vô số quái vật không sợ chết vọt tới, đáng tiếc chúng thậm chí chưa kịp tới nơi đã biến thành một thi thể khô quắt vì mất nước. Chỉ lát sau, những cố thi thể đó bị thiêu đốt thành tro bụi. Hạ Nhất Minh cũng không biết nhiệt độ lúc này đã đạt tới tình trạng nào, nhưng hắn có thể khẳng định, cho dù thần long liên thủ cùng với xào huyệt quái vật đã bay đi, cũng không dám tới gần nơi này, trừ khi chúng muốn bị luyện hóa thì khác. Lúc này trên không trung, chín đầu hỏa long đã trở nên vô cùng to lớn, mặc dù không thể sánh cùng với thần long khi biến thân, nhưng đã là những tồn tại kinh khủng. Quang mang biển lửa chiếu sáng khắp bầu trời, chỉ cần nhìn cảnh tượng này, bất luận là ai cũng không tránh được kinh hãi. Hạ Nhất Minh thậm chí còn âm thầm đoán, có lẽ thần long cùng vật kia đã sớm đoán được tình cảnh này nên rời địa điểm giao chiến. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là hai vật khủng bố đó giao chiến nhưng hoàn cảnh xung quanh không có bất cứ thay đổi nào. Đây mới chính là điều khiến người ta cảm thấy khó tin. Phải biết, cho dù hư thần cảnh cường giả giao chiến cũng khiến hoàn cảnh xung quanh thay đổi rõ rệt. Hai tên khủng bố kia chẳng phải càng khiến hoàn cảnh thay đổi rõ rệt hơn. Nhưng thực tế, nơi này sau khi chúng biến mất dường như chưa từng xuất hiện dấu vết chúng để lại. Do dự một lát, Hạ Nhất Minh từ lòng đất bay lên. Xung quanh hắn lúc này là không gian hỏa hệ trải dài 10 dặm. Trong không gian hỏa hệ này, nhiệt độ không chút nào kém hơn tại xào huyệt quái vật. Tất cả những tử vong sinh vật tới gần bất luận chủng loại gì, số lượng bao nhiêu, kết quả cũng đều là tử vong trong nháy mắt. Điều này khiến chút ý định động thủ cũng không xuất hiện trong đầu Hạ Nhất Minh. Nơi này tựa hồ như lĩnh vực chỉ có trong truyền thuyết. Hạ Nhất Minh từng vô tình tạo ra băng lĩnh vực, bất quá lực lượng lĩnh vực khi đó so với hiện tại như tiểu vu kiến đại vu. Tuy vậy, Hạ Nhất Minh cũng biết đây là cơ hội duy nhất hắn có thể phóng thích lĩnh vực cường đại này. Bởi vì sau này không có xào huyệt quái vật thứ hai cho hắn luyện hóa nữa. Mà khi mất đi nguyên liệu tốt như vậy, cho dù bản thân hắn đánh nát Cửu Long Lô cùng với Ngũ Hành Hoàn, cũng đừng mơ tưởng sẽ tạo ra một hỏa hệ lĩnh vực cường đại như hiện tại. Cũng may Cửu Long Lô cùng Ngũ Hành Hoàn do hắn nắm giữ, bởi vậy lúc này quanh thân thể hắn xuất hiện vòng bảo hộ. Nếu không, Hạ Nhất Minh đã sớm chạy trối chết. Ánh mắt nhìn lên không trung, hắn có thể chứng kiến từng làn sóng nhiệt dao động, cảnh vật cũng như mờ ảo hơn, cảm giác không chút chân thực. Trong đầu Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn tới xem trận chiến kia, hơn nữa ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hắn nhìn lại nơi này, ý niệm giao tiếp cùng chín đầu hỏa long một chút. Muốn luyện hóa hoàn toàn xào huyệt này tốn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, nơi đây tuyệt đối là cấm địa, trừ hắn ra, bất luận ai cũng không thể tới gần. Ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, thân thể hắn như hỏa tiễn bắn thẳng lên cao. Quanh người hắn, khí tức nóng bỏng dao động mãnh liệt, cả bầu trời như bùng cháy. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 193 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.